Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chuẩn bị. Ngươi nói dạng này thịnh hội, ta có thể không nhìn tới nhìn sao? Có lẽ đến lúc đó, chúng ta còn có thể hợp tác một chút. Màu đen quan tài trong lúc nói chuyện, bay ra một khối cổ lão gia quyển phía trên có nhàn nhạt quang trạch. Tại kia cổ lão gia cuốn bay ra về sau, màu đen quan tài lần nữa tiến vào bên trong không gian hư vô biến mất không thấy gì nữa. Giữa thiên địa trong nháy mắt khôi phục bình thường. Cái này không đánh, Tô Thần còn tưởng rằng muốn đánh một chút chết đâu. Không nghĩ tới chỉ là như vậy đơn giản giao thủ, liền không đánh. Ngươi nhìn rất đã a. Lão ẩu thân hình rơi vào Tô Thần bên người, nhìn xem Tô Thần nói. Ta đây không phải nhìn xem bà ngươi phát huy sao. Đem những này tử sinh giả đánh cho hoa rơi nước chảy. Tô Thần vội vàng nói. Còn đập lên ngựa cái rắm. Ngoại trừ cái kia trốn ở trong quan tài gia hỏa là chân chính tử sinh giả, cái khác cũng không tính, lão gia hỏa kia, ta không có thắng hắn nắm chắc. Cái này cho ngươi. Đang nói chuyện thời điểm, bà lão kia cầm trong tay cầm cổ lão gia quyển đưa cho Tô Thần. Tô Thần ánh mắt khẽ giật mình, hắn không nghĩ tới lão ẩu sẽ đem cái này cổ lão gia quyển đưa cho hắn. Muốn hay không đối ta tốt như vậy a? Tô Thần thầm nghĩ. Hắn vừa mới thế nhưng là nghe kia trong quan tài lão gia hỏa nói, cái này gia quyển tên là trường sinh đồ, tựa như là vì trường sinh người chuẩn bị. Bất quá thứ này không phải phàm phẩm, khẳng định có thể đạt được tử sắc rút thưởng thẻ, đem kia cổ lão gia quyển nhận lấy. Thu hoạch được trường sinh đồ một chương, ban thưởng 3 tấm tử sắc rút thưởng thẻ, tế luyện trường sinh đồ, có thể đạt được trường sinh giả tu luyện công pháp, tiêu hao 1 tấm kim sắc rút thưởng thẻ, nhưng tế luyện này chương trường sinh đồ. Cái gì, muốn tiêu hao 1 tấm kim sắc rút thưởng thẻ, ta làm thứ này mới đến 3 tấm tử sắc rút thưởng thẻ, đây chính là mua bán lỗ vốn. Tô Thần thầm nghĩ. Trường sinh đồ vậy mà không có bài xích ngươi, xem ra ngươi cùng này trương trường sinh đồ hữu duyên. Kia Long bà nhìn xem Tô Thần có thể tiếp được trường sinh đồ, trên mặt không khỏi lộ ra nét mừng. Cái này sẽ còn bài xích, không thấy được hắn có cái gì đặc thù. Tô Thần không khỏi nói, khả năng này là cơ duyên chưa tới, đem cái này trường sinh đồ nhận lấy đi. Long bà mở miệng nói, tốt, Tô Thần đem trường sinh đồ thu vào. Sau đó đi đến lão ẩu trước mặt. Tiến lên nâng lão ẩu, đương nhiên tay tại nâng lão ẩu thời điểm, không tự giác sờ soạng một chút cái kia màu đen hồ lô cùng mộc trượng. Cái này Long bà phóng xuất ra thiện ý. Như vậy Tô Thần làm như vậy, đối phương sẽ không có ý kiến. Thế nhưng là bàn tay hắn sờ thời điểm, một cỗ âm hàn khí tức từ mộc trượng cùng trong hồ lô phát ra. Lạnh quá, Tô Thần không khỏi nói. Nhưng trong lòng thì cao hứng. Thiên âm huyết lôi trượng, ban thưởng 1 tấm tử sắc rút thưởng thẻ. Hắc Minh Thiên Hồn Hồ, ban thưởng 1 tấm tử sắc rút thưởng thẻ. 2 tấm tử sắc rút thưởng thẻ. Bây giờ Tô Thần bên này có 13 tấm tử sắc rút thưởng thẻ. Hắn hiện tại hoàn toàn có thể hối đoái ra 1 tấm kim sắc rút thưởng thẻ. Vận khí không tệ, Tô Thần nghĩ đến rút 1 tấm kim sắc rút thưởng thẻ. Tiêu hao 10 tấm tử sắc rút thưởng thẻ hối đoái ra 1 tấm kim sắc rút thưởng thẻ, rút thưởng. Thu hoạch được vô thượng đại đế thân hạn chế tiêu trừ thẻ 1 tấm. Nhìn thấy cái này Tô Thần trong lòng giống như sóng lớn đập sóng, lại là 1 tấm cấm chế tiêu trừ thẻ, nhưng nhìn xong sau khi giải thích, Tô Thần có chút buồn bực. Cấm chế là biến mất, nhưng là xuất thủ lại muốn tiêu hao nguyên thạch. Nói cách khác về sau, nạp tiền liền có thể xuất thủ, cái này có chút hù a. Mặc dù hắn nguyên thạch nhiều, nhưng là thủ hạ cũng nhiều a. Hắn phát hiện mình bây giờ tồn nguyên thạch, vậy mà chỉ đủ mình vô thượng đại đế thân xuất thủ không đến thời gian một nén nhang. Quả thực là hố to. Chương 271, thần triều chi chủ dã tâm, sát phạt quả đoán Tô Thần. Ta bảo vật này thế nhưng là có khí âm hàn, cũng không thể sờ loạn, hàn khí đánh vào tâm mạch, sẽ muốn mệnh của ngươi. Tại Tô Thần nói ra lạnh thời điểm, kia Long bà lập tức nói. Lúc nói chuyện, một dòng nước nóng xuất hiện tại Tô Thần trên bàn tay, trợ giúp Tô Thần đem hàn khí khu trừ. Long bà, vừa mới kia trong quan tài người, không phải người của thần cung. Ta còn tưởng rằng hắn là táng thần cung người đâu. Tô Thần không từ dò xét nói. Người kia là tử sinh giả, nhưng là không phải táng thần cung người, nơi này chỉ là bị hắn chiếm cứ mà thôi. Bất quá hắn, lại cho ta cảnh tỉnh, cái này khởi nguyên thần triều di chỉ không đơn giản. Long bà nói, ta nhìn ngươi, vẫn là mau rời khỏi cái này khởi nguyên thần triều di chỉ. Nếu như cái này khởi nguyên thần triều di chỉ có vấn đề, ta nghĩ ta hiện tại chỉ sợ ra ngoài đều có chút khó khăn, bất quá ta tin tưởng đi theo Long bà bên cạnh ngươi, hẳn không có nguy hiểm. Tô thần vội vàng nói, khởi nguyên thần triều vị cuối cùng thần chủ, cũng không phải một người đơn giản, hắn so ngoại giới nghe đồn đáng sợ hơn. Một cái thần triều chi chủ, bình thường chỉ có thể trở thành đế quân, hắn cũng dám tự xưng thần chủ, có thể thấy được không chỉ có dã tâm to lớn, thực lực cũng tất nhiên không đơn giản, lần này cũng không biết nhiều ít người bị tính kế đâu. Long bà lắc đầu nói. Nói như vậy khởi nguyên thần triều hoàng thành gặp nguy hiểm. Không phải khởi nguyên thần triều hoàng thành gặp nguy hiểm, cái này khởi nguyên thần triều di chỉ bên trong đều gặp nguy hiểm, cũng tỉ như cái này táng thần cung đều xuất hiện. Như vậy khởi nguyên thần triều cương vực bên trong tông môn di chỉ cũng liền xuất hiện. Kia là cơ duyên, nhưng là cũng là sinh tử chi địa. Long bà thở dài nói. Võ giả, không phải cũng không sợ sinh tử sao? Cơ duyên ở phía trước, nếu như không mình thu hoạch, như vậy vĩnh viễn không muốn bước vào võ đạo đỉnh phong, cũng đi không đến cuối cùng. Ta nghĩ khởi nguyên thần triều hoàng thành, sợ rằng sẽ đi rất nhiều người, nếu có cơ hội, ta cũng muốn đi. Nhìn cường giả giao thủ, đây cũng là ta một loại cơ duyên. Tô thần mở miệng nói ra. Cường giả xuất thủ, tai bay vạ gió, vừa mới ta cùng bọn hắn giao thủ, nếu như không phải ta ở bên người ngươi, bố trí lắng lại khí tức bình phong che đậy, ngươi khả năng bị dư ba đánh chết. Bất quá nơi này, ngươi ngược lại là có thể thăm dò một chút, hẳn là còn có thể thu hoạch được một chút bảo vật. Long bà nhìn xem bốn phía một chút cung điện nói, nghe vậy, tô thần trên mặt lộ ra nét mừng. Hắn chỉ cần tìm được bảo vật, liền có thể thu hoạch được rút thưởng thẻ, như vậy, hắn kỳ thật chính là đạt được gấp đôi bảo vật. Ngay tại tô thần thời điểm hưng phấn. Tại tô thần bên cạnh Long bà thân hình lại biến mất ở chung quanh. Chúng ta thật đúng là may mắn, không nghĩ tới vừa mới tiến cái này khởi nguyên thần triều di chỉ, liền gặp được dạng này cung điện, bên trong cung điện này khẳng định có không ít bảo vật. Một thanh âm tại cách đó không xa truyền đến. Tô thần trong lòng hơi động một chút. Hắn không nghĩ tới nhanh như vậy đã có người tới táng thần cung, từ trong giọng nói nhìn, đối phương bọn hắn hẳn là mới vừa tiến vào khởi nguyên thần triều di chỉ. Không có để ý những người kia, tô thần hướng phía một chỗ cung điện mà đi. Tại trong cảm nhận của hắn tới có ba người. Bất quá thực lực của ba người này đối với hắn sinh ra không được ảnh hưởng. Hắn cũng không muốn lấy đối phó ba người này, tầm bảo trọng yếu nhất. Đương nhiên những người này dám ngăn cản hắn tầm bảo, giết là được, hô. Tô thần thân hình nhanh chóng xuất hiện một chỗ cung điện trước đó. Cơ hồ cùng một thời gian, xuất hiện ba đạo thân ảnh, đều là người mặc trường bào màu xám, giống như quỷ mị, xuất hiện tại tô thần trước mặt. Tiểu tử, xem ra ngươi là tới trước cung điện này, hẳn là có thu hoạch đi, đem đồ vật giao cho chúng ta cam đoan ngươi tại cái này di chỉ bên trong an toàn. Một người nhìn xem tô thần cáu kỉnh nói. Tô thần lại không để ý, thần sắc bình thản nói, an toàn của ta. Chính ta sẽ phụ trách, các ngươi nếu là không muốn chết, liền ngoan ngoãn rời khỏi nơi này. Nói, đã cất bước hướng trước mặt bên trong cung điện kia mà đi. Muốn chết, một cái chân ngã một quan đều không có đột phá tiểu tử, vậy mà trước mặt chúng ta phách lối, lão tử hôm nay trước hết tiến ngươi lên đường. Người cầm đầu, toàn thân khí tức bạo dũng, ánh mắt trở nên lăng lệ, tiểu tử, chính ngươi cái này muốn tìm chết, kia đại gia, ta liền ngươi lên đường. Không đợi nói xong. Tô thần tay áo vung lên, bạch, một đạo huyền diệu mông mông bụi bụi đao khí hoành không mà lên, hướng phía kia lên tiếng nam tử vung đi. Còn dám phản kháng, người cầm đầu tức giận, hai tay kết ấn, vào hư không nhấn một cái. Oanh, một đạo chân nguyên trưởng kình trống rỗng ngưng tụ, hướng phía tô thần mà đi. Chí tôn nhất trọng thực lực, chỉ tiếc, tô thần một đao kia nhìn như hời hợt, nhưng lại há lại bình thường. Chỉ thấy đao quang lóe lên, phịch một tiếng. Kia chân nguyên trưởng kình như giấy mỏng một phân thành hai, trong hư không sụp đổ, quang vũ bắn tung tóe. Mà tô thần một đao kia trực tiếp hướng người xuất thủ chém tới. Người cầm đầu sắc mặt biến hóa. Tiểu tử, có chút bản sự, không, là trong tay ngươi đao, bảo vật, đó là của ta. Người cầm đầu nhìn xem tô thần trong tay đao, trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn, đấm ra một quyền, lập tức một mảnh mênh mông chân nguyên, ngưng tụ thành một cái cự đại nắm đấm. Hướng phía tô thần phát ra đao quang mà đi. Đao cùng quyền kình va chạm, sinh ra kinh thiên động địa oanh minh. Cuối cùng, Mặc dù triệt tiêu một đao này lực lượng, nhưng kia chân nguyên khoán kình cũng xuất hiện vết rách, cuối cùng rời ra phá toái, ầm vang trừ khử. Người cầm đầu thân ảnh khẽ run, sắc mặt rốt cục thay đổi, một đao, đối phương chỉ là một đao chém vỡ công kích mình. Đồng loạt ra tay, người cầm đầu khẽ quát một tiếng, tại bên cạnh hắn hai người khác đồng thời hướng phía Tô Thần xuất thủ. Tô Thần đều chẳng muốn nói nhảm, tay áo vung lên, lại là một đao chém tới. Vậy dứt khoát lưu loát tư thái, xuất thủ ba người vừa sợ vừa giận. Muốn chết, chúng ta muốn đem ngươi toái thi vạn đoạn. Người cầm đầu gầm nhẹ nói. Nhưng là tại hắn nói chuyện thời điểm, chung quanh vậy mà xuất hiện hoàn toàn mông lung sương mù. Suy suy suy, tại cái này sương mù xuất hiện thời điểm, ba đạo huyết sắc quang mang tại trong sương mù xuất hiện, tại trong sương mù vẩy ra ba đạo huyết quang. Huyết quang bên trong ba đạo đầu lâu bay lên. Sát phạt quả đoán, tiểu tử không tệ. Từ một nơi bí mật gần đó hư không bên trong Long bà nhìn xem Tô Thần xuất thủ, trên mặt tươi cười. Tô Thần, thế nhưng là nàng chuẩn bị tuyển định truyền nhân. Sương mù biến mất, Tô Thần không có để ý ngã trên mặt đất đầu lâu cùng thân thể tách rời ba người, bước vào trong cung điện. Cung điện này bên trong, có ba cái hộp gấm. Hộp gấm bày ra tại trên bệ đá, địa phương khác lộ ra trống trải. Tô Thần không có tới gần kia bệ đá, mà là khoát tay vung lên, muốn đem ba cái kia hộp gấm mở ra, nhưng là một trận không gian ba động, tại ba cái kia hộp gấm xuất hiện trước mặt một cỗ kinh khủng huyết sát chi khí. Cỗ này huyết sát chi khí bắt đầu tràn ngập, muốn đem toàn bộ cung điện bao trùm. Mê huyễn đại trận, đáng tiếc đối ta vô dụng. Hắn thâm thúy trong con ngươi thần quang tăng vọt, tay áo vung lên. Mở, ầm ầm, một đạo đao khí hoành không mà đi, mang theo cổn lôi tiếng vang, hóa thành trường hồng, bỗng nhiên một chảm mà qua. Ở trước mặt hắn sương mù màu máu tại đao quang của hắn phía dưới, dễ như trở bàn tay bị chém ra. Trong chốc lát chung quanh huyết khí biến mất không thấy gì nữa. Chương 272, thần xương đầu, cửu đầu sư tử bản mệnh xương. Chỗ tối, lão ẩu gặp đây, cũng không khỏi bị chấn động một thanh. Một đao kia, bá khí vô song, thế như trẻ tre. Chỉ là Tô Thần tại chém ra huyết vụ này thời điểm, ba cái kia hộp gấm trước đó, xuất hiện một cái huyết sát đại trận. Máu này sát phía trên đại trận vậy mà xuất hiện từng khỏa dữ tợn đầu lâu, hướng phía Tô Thần gào thét. Thanh âm chấn động Tô Thần thần hồn. Bất quá, Tô Thần cũng lười để ý tới những này, chỉ cần chém ra kia cấm chế là đủ. Căn bản cũng không cần nghĩ những phương pháp khác. Keng, Vân Tịch tàn ảnh đao xuất hiện lần nữa trong lòng bàn tay. Chém, chém, chém. Tô Thần một thân tu vi vận chuyển, áo bào bay phất phới, vung đao liên chảm. Lấy hắn bây giờ tu vi, phối hợp đao đạo tạo nghệ, tiện tay một đao uy lực, đều có thể bộc phát ra tiếp cận chí tôn nhất trọng chiến lực. Lúc này xuất thủ lúc, một đao lại một đao lướt đi, giống như một đạo lại một đạo kinh thế thần hồng tiến quân thần tốc, kia ngăn tại đại trận bên trong giữ tợn đầu lâu toàn bộ bị chém vỡ. Tiểu gia hỏa chiến lực vậy mà cao hơn tự thân cảnh giới nhiều như vậy. Vị kia Long bà lần nữa lộ ra vẻ kinh ngạc. Tại Long bà trên mặt lộ ra kinh ngạc thời điểm, Tô Thần đi tới ba cái kia hộp gấm bên cạnh. Không biết cấm chế này là bởi vì không trọn vẹn, vẫn là bản thân cứ như vậy, nếu như bản thân cứ như vậy, cái này hộp gấm bên trong sẽ không có đồ tốt. Tô Thần thầm nghĩ, nhưng là Tô Thần hay là khá là cẩn thận, đưa tay vung lên, ba cái hộp gấm bị một đạo khí kình mở ra. Một cái hộp gấm bên trong có ba cây màu sắc khác nhau, nhưng là bộ dáng giống nhau như đúc bảo dược xuất hiện tại Tô Thần trước mặt. Tam sắc tính tâm thảo. Cái này có thể tăng lên nhân thần hồn, đỉnh tiêm đại đế nuốt cái này ba cây thảo dược, thần hồn tăng lên, nếu như căn cơ thâm hậu, có thể rất thuận lợi địa bước vào đế bên trong cự đầu. Long bà thanh âm xuất hiện tại Tô Thần bên tai. Như bức như vậy, Tô Thần trên mặt lộ ra nét mừng, ánh mắt nhìn về phía thứ hai hộp gấm. Thứ hai hộp gấm tại Tô Thần nhìn thấy bên trong đồ vật thời điểm, trên mặt hơi đổi, bởi vì kia cái thứ hai đồ vật, là một cái đầu lâu, dựa theo đạo lý hẳn là bạch cốt, nhưng là cái này xương cốt lại hiện ra màu đen, cùng hắn lúc trước nhìn thấy biến thành đen thần huyết đồng dạng. Ma hóa thần xương đầu, đây cũng là táng thần cung đồ vật, lão gia hỏa kia vậy mà không mang đi. Long bà nhìn xem cái này xương đầu, thần sắc có chút ngưng tụ. Thần xương đầu, còn ma hóa rồi. Tô Thần trong lòng thì là giật mình. Ánh mắt nhìn về phía cái thứ ba hộp gấm bên trong đặt vào một khối xương thú, ôn nhuận như ngọc, tràn ngập một tia ngọn lửa màu vàng, mỹ lệ mà thần bí, khí tức cực kỳ khiếp người. Đây là vật gì? Phía trên kim sắc hỏa diễm khí tức, rất là kinh người, lại là một cái bảo vật. Tô Thần nhìn xem khối kia xương thú trong miệng không khỏi mở miệng nói. Nguyên bản đối với thần cốt kinh ngạc Long bà mỉm cười, nói cái kia hẳn là hung thú cửu đầu sư tử thể nội một khối bản mệnh xương, vẫn là một khối hoàn chỉnh bản mệnh xương, không phải sẽ không tản mát ra như thế tinh quang, bất quá người muốn thu hoạch được, cũng không phải dễ dàng như vậy. Không trải qua đến, dung nhập thể nội, lực lượng của thân thể, tất nhiên cần phải đến tăng lên trên diện rộng, đối với ngươi mà nói là cái bảo vật hiếm có. Nghe được Long bà, Tô Thần ánh mắt nao nao. Cái này cửu đầu sư tử bản mệnh xương, cùng bây giờ cửu đầu sư tử nhất tộc là có liên quan hệ. Đương nhiên là có quan hệ, cửu đầu sư tử bộ tộc này, ở trung cổ thời kỳ, liền rất biết huy hoàng, cận cổ thời kỳ cũng chưa từng suy bại, cái này kỷ nguyên thời kỳ, bọn hắn đồng dạng mạnh. Ngươi đạt được cái này bảo vật, luyện hóa đến bên trong thân thể, ngày sau gặp được cửu đầu sư tử nhất tộc, kẻ yếu ngươi không sử dụng, nhìn không ra, nhưng là cửu đầu sư tử nhất tộc cường giả, có thể sẽ cảm giác được. Long bà nhìn xem Tô Thần nói, ta cũng không có nhát gan như vậy. Tô Thần lúc nói chuyện, thân hình hướng phía kia cửu đầu sư tử bản mệnh xương mà đi. Oanh, đúng vào lúc này, kia cửu đầu sư tử bản mệnh xương bên trong xuất hiện một đạo thân ảnh vàng óng. Thân ảnh hiện ra chín đầu, chính là cửu đầu sư tử. Mà giờ khắc này, Tô Thần trong óc cũng là xuất hiện một cỗ tiếng gầm. Chỉ là Tô Thần thân thể không có bất kỳ cái gì dừng lại. Oanh! Tại hắn thân thể bên trên bộc phát ra một cỗ kinh khủng ngang ngược, trong óc xuất hiện một đạo to lớn viên hầu hư ảnh, viên hầu nhe răng trợn mắt, đồng dạng gầm nhẹ, đem kia cỗ thanh âm chấn vỡ. Chấn vỡ tiếng giống. Tô Thần trên thân hung sát chi khí tràn ngập. Lúc trước trong đầu xuất hiện to lớn bạo viên hiển hiện sau lưng hắn, tản mát ra kinh khủng sát khí. Thật là khủng khiếp hung sát chi khí, tiểu tử này khí huyết, nhục thân không thi triển, nhìn không ra, vậy mà mạnh như vậy. Dạng này hung sát chi khí, coi như dung hợp cửu đầu sư tử bản mệnh xương, cũng có thể trực tiếp che lại, trách không được dám một người, tiến vào cái này khởi nguyên thần triều di chỉ bên trong. Long bà nhìn xem Tô Thần trên thân khí tức biến hóa, thán âm thanh nói. Một đầu xúc sinh, đều đã chết rồi, chỗ này nhưng lật trời. Tô Thần đạm mạc nói nhỏ. Đang nói chuyện thời điểm thân hình động, thể nội huyết sát, hung thần, khí huyết, chân nguyên trong nháy mắt điều động, toàn bộ thân thể giống như lần nữa khôi phục. Trong chốc lát, huyết sắc khí huyết như là sóng lớn ầm vang tuôn ra. Oanh! Hắn đấm ra một quyền, sau lưng kia ngưng tụ ra cử viên thân ảnh, cũng hai tay ôm lại, hướng phía kia cửu đầu sư tử nện cho quá khứ. Quyền kình quá khứ, phía trước xuất hiện kim sắc quang ảnh, bị Tô Thần quyền phong sinh sinh xé rách. Chín đầu tử thấy thế gầm nhẹ. Chín khỏa đầu lâu cùng nhau phát ra gầm thét thanh âm, mắt trần có thể thấy không gian sóng âm khuếch tán mà ra, phía trước hư không đều rất giống bóp méo. Như vậy tiếng giống uy lực, có thể nghĩ, ở vào trước mặt hắn Tô Thần, sẽ nhận cỡ nào áp lực. Nhưng mà Tô Thần sắc mặt không thay đổi. Nắm đấm oanh ra, kinh khủng quyền kình cùng kia chùy xuống tới to lớn quyền kình. Đem sóng âm trực tiếp đụng nát. Đồng thời hướng phía cửu đầu sư tử tiếp tục mà đi. Giống. Giờ khắc này cửu đầu sư tử trên thân xuất hiện một cái kim sắc cổ lão ấn ký. Ấn ký xuất hiện, kim sắc quang mang chấn diệu thiên địa, hướng phía Tô Thần ép tới. Còn có thể phát ra cửu đầu sư tử nhất tộc thần thông. Nhìn xem ấn ký này, Long bà trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Cái này thật đúng là cơ duyên của ngươi, có được thần thông bản mệnh xương. Nếu như ngươi dung hợp, liền có thể thu hoạch được cái này thần thông. Tiểu tử cơ duyên bất phàm a. Giờ khắc này, Tô Thần ánh mắt biến động, trên thân huyết sát chi khí ngưng tụ, cả người phảng phất một vòng huyết sắc mặt trời. Oanh, lại đấm một quyền oanh ra. Kinh khủng nắm đấm cùng kia cổ lão ấn ký va chạm, cổ lão ấn ký bị chấn nát, rơi vào kia cửu đầu sư tử một cái đầu lâu phía trên. Bành, đầu lâu vỡ vụn. Tại một cái đầu lâu vỡ vụn thời điểm, cái khác tám cái đầu sọ gầm nhẹ. Đều cho ta nát. Tô Thần không có bất kỳ cái gì dừng lại. Trong tay nắm đấm không ngừng ngang ngược oanh ra, đem vậy còn dư lại tám cái đầu sọ đều đánh nát. Thật đúng là đủ ngang ngược. Nhìn xem Tô Thần đánh nát chín cái đầu ngang ngược, Long bà tán thán nói, trong đôi mắt tất cả đều là thưởng thức. Mà lúc này, Tô Thần cũng tới đến ba cái kia hộp gấm trước mặt. Đưa tay một chảo, đem ba cái hộp gấm đều nắm trong tay. Thu hoạch được tam sắc tính tâm thảo, ban thưởng một tấm tử sắc rút thưởng thẻ, thu hoạch được ma hóa thần xương đầu, ban thưởng ba tấm tử sắc rút thưởng thẻ, thu hoạch được cửu đầu sư tử bản mệnh xương một khối, ban thưởng một tấm tử sắc rút thưởng thẻ. Chương 273, cung điện chỗ sâu, gốc cây, khôn chữ cung điện hiện. Thực là không tồi. Tô Thần đem cái này ba kiện hộp gấm đều để vào mình thương thành thanh vật phẩm bên trong, không có đặt ở trong không gian giới chỉ, hắn sợ ngoài ý muốn nổi lên, đến lúc đó bị người đoạt đi đồ vật. Cái này di chỉ không đơn giản, hết thảy cũng có thể. Ta đi xem một chút cái khác cung điện. Tô Thần sau đó nói. Ngươi còn muốn a? Thế nhưng là ngươi không có cơ hội. Long bà vừa cười vừa nói. Chung quanh không phải còn có cung điện sao? Làm sao chẳng lẽ địa phương khác đều không có bảo vật sao? Tô Thần không khỏi hỏi. Ngươi đi bên ngoài nhìn xem liền biết, chúng ta cần mau rời khỏi nơi này. Long bà nói. Nghe được Long bà, Tô Thần ánh mắt có chút ngưng tụ. Thân hình xuất cung điện. Khi hắn nhìn thấy ngoài điện tình huống, lại là thần sắc cứng lại, lúc trước vẫn là cung điện san sát táng thần cung, giờ phút này lại xuất hiện đen kịt một màu vô cùng nồng vụ. Đây là có chuyện gì? Cái này hắc vụ là thế nào sinh ra? Táng thần cung chỗ sâu, có một gốc cây, là vật kia phát ra tới, cái này gốc cây rất là quỷ dị, thực lực thâm bất khả trắc, sống tuế nguyệt rất là lâu đời, đây là cảnh cáo chúng ta không cho phép chúng ta thâm nhập hơn nữa trong đó. Long bà nói, như vậy sao, thật là có chút đáng tiếc. Tô Thần trong lòng thì là giật mình, cái này Long bà thực lực, Tô Thần mặc dù không có hoàn toàn nắm giữ, nhưng là chỉ sợ có khả năng tại đế bên trong cự đầu phía trên. Về phần có phải hay không vô thượng đại đế chiến lực, Tô Thần không rõ ràng. Có thể làm cho nàng cố kỵ, kia gốc cây tuyệt đối không đơn giản. Hắn bây giờ mặc dù có thể vận dụng vô thượng đại đế lực lượng, nhưng là không thể làm chuyện không có nắm chắc. Đi thôi. Không cam tâm a, cái này táng thần cung đã xuất hiện. Liền sẽ không biến mất, chờ ngươi có thực lực, liền có thể lần nữa thăm dò nơi này. Bất quá nơi này sợ rằng sẽ trở thành rất nhiều người ác mộng. Long bà nói. Đã sẽ không biến mất, kia luôn có cơ hội lại đến, cái kia tử sinh giả cũng dám ở chỗ này mai táng, chờ phía bên mình cao thủ lại nhiều điểm, đến lúc đó không cho lục soát bảo vật, liền đem kia gốc cây nhổ tận gốc. Tô Thần trong lòng nói. Đang chuẩn bị dậm chân rời đi, nhìn thấy trên mặt đất ba bộ thi thể không đầu. Tô Thần trong tay xuất hiện một cái hạt giống, chính là lúc trước tại kia khảm cung thu hoạch được mạn đà la hạt giống. Hạt giống giữ ở bên người, cũng không thể dùng đi. Dùng liền có thể có 9 đầu mệnh. Hạt giống xuất hiện, một cỗ chân nguyên chi lực tràn vào hạt giống bên trong, kia mạn đà la hạt giống hoa tử bên trên xuất hiện một cái bóng mờ, hư ảnh là mạn đà la hoa cái bóng, từng đạo hư ảnh dây leo xuất hiện, đem kia ba bộ thi thể bao khỏa. Trực tiếp khẽ kéo, đi theo cái bóng cùng một chỗ biến mất tại mạn đà la hạt giống hoa tử trước. Cửu mệnh mạn đà la, đây chính là thần chủng A, tiểu tử này ngươi thật là làm cho ta giật mình. Long bà nhìn xem Tô Thần trong tay mạn đà la hạt giống, lần nữa lộ ra vẻ kinh ngạc. Bà, người không muốn kinh ngạc, ta người này thực lực có chút yếu, nhưng là cơ duyên, lại là không người có thể địch, bảo vật ta thật rất nhiều. Tô Thần vừa cười vừa nói. Bất quá bà nói đây là cửu mệnh mạn đà la, hắn không phải hắc ngọc mạn đà la sao? Tại hắn lấy được mạn đà la thời điểm, thế nhưng là được nhắc nhở, đây là thần chủng hắc ngọc mạn đà la. Đều là một cái xưng hô. Bất quá ngươi ở trước mặt ta xuất ra cái này, liền không sợ lão bà tử của ta ra tay với ngươi sao? Ngươi cũng đã biết, ta ra tay với ngươi, ngươi không có bất kỳ cái gì năng lực chống cự. Long bà nhìn xem Tô Thần nói. Ta cũng không có từ bà trong ánh mắt của ngươi nhìn ra tham lam, cũng không có ác ý. Đương nhiên bà, ta cũng không phải nói mạnh miệng, coi như ngươi là vô thượng đại đế, ta muốn chạy đi, vẫn có năng lực. Tô Thần rất tự tin nói. Không nghĩ tới, ta một chút nhìn chúng tiểu gia hỏa, vậy mà lợi hại như vậy. Ta sẽ không ra tay với ngươi, ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi đem trường sinh đồ tế luyện thành công, ngươi chính là ta mạch này người. Long bà nói. Tương đối bảo vật, nàng càng hy vọng nàng mạch này có người kế thừa. Bà, cái gì là trường sinh giả, còn có ngươi vừa mới kia tử sinh giả. Tô Thần nghĩ đến thừa cơ tìm hiểu một chút, trường sinh giả cùng tử sinh giả tình huống. Cái này chờ ngươi tế luyện xong trường sinh đồ, ta sẽ nói cho ngươi biết, hiện tại còn không phải thời điểm, ngươi vậy mà thích bảo vật, vừa vặn lão bà ta còn biết một chỗ, ở trong đó bảo vật so nơi này nhiều. Long bà nói, thật sao? Nghe vậy, Tô Thần hai mắt phát sáng. Bất quá bà, người tới nơi này muốn bắt đồ vật lấy được sao? Ta đã lấy được, Nói xong mang theo Tô Thần rời đi. Rất nhanh hai người hóa thành hai đạo lưu quang biến mất tại cửa vào sơn cốc. Tại bọn hắn rời đi sau, lúc trước tại trong cung điện xuất hiện nồng vụ, biến mất không thấy gì nữa, lần nữa có thể làm cho người thấy rõ ràng. Chỉ là lúc trước hai tòa cung điện thì là đã biến thành hài cốt. Giờ phút này, mặt khác một chỗ, kinh khủng nồng vụ tràn ngập, cái này trong sương mù, còn mang theo một tia ăn mòn chi khí, rất nhiều người phát ra tiếng kêu thê thảm. Sơn chủ, chúng ta cần mau chóng đột phá mảnh này mê vụ chi địa. Tại Lý Trầm Chu bên cạnh ông lão mặc áo bào xám, vẻ mặt nghiêm túc nói. Là phải nhanh một chút ra cái này mê vụ. Lý Trầm Chu cũng là cau mày, bọn hắn tiến vào cái này khởi nguyên thần triều di chỉ về sau, vậy mà trực tiếp xuất hiện tại một mảnh trong sương mù. Một chút thực lực yếu người, tại cái này trong sương mù, không ngừng bị ăn mòn, chết thảm. Cùng chủ thượng bọn hắn gặp phải tình huống còn không giống. Lý Trầm Chu thầm nghĩ. Hắn nhưng là biết Tô Thần bọn hắn tiến vào cái này di chỉ sau gặp phải tràng cảnh. Nơi đó có một chỗ khe hở. Một đạo kinh hô thanh âm truyền đến. Theo kinh hô thanh âm, rất nhiều người ngẩng đầu hướng phía lúc trước người nói chuyện phương hướng nhìn lại. Địa cung, kia vết rách bên trong có một chỗ địa cung. Lý Trầm Chu cũng hướng phía chỗ kia nhìn lại. Một tòa rộng lớn địa cung, hoành hiện lên dưới đất, một cỗ kinh khủng uy áp, từ chỗ sâu lan tràn ra. Hô, trong sương mù người hướng phía chỗ kia địa cung mà đi. Rất nhanh liền xuất hiện ở cung điện dưới lòng đất trước mặt. Khôn, một người nhìn thấy trên cung điện dưới lòng đất chữ, mở miệng nói. Lý Trầm Chu nhìn thấy kia khôn chữ, mặt không đổi sắc, nhưng trong lòng thì có chút ngưng tụ. Hắn không nghĩ tới vừa tiến đến, liền sẽ gặp được cái này. Bên trong tòa cung điện này mặc dù có bảo vật, thế nhưng là hung hiểm dị thường. Lúc trước Tô Thần bọn hắn tại khảm chữ cung, gặp phải cường giả, thế nhưng là rất mạnh. Sơn chủ, cung điện này có chút kỳ quái, tại cái này vết rách bên trong, vậy mà không có hư hao, còn có ta thần hồn điều tra, vậy mà không thể tiến vào trong cung điện. Tại bên cạnh hắn một tên khác lão giả nói, là có chút không tầm thường, chúng ta phải cẩn thận. Lý Trầm Chu trầm giọng nói, hắn thực lực bây giờ vừa mới đạt tới đại đế cảnh, trước Tô Thần bọn hắn tình huống đến xem, trong này đóng giữ người, thực lực chỉ sợ tại đế bên trong cự đầu cấp độ. Lấy ba người bọn họ thực lực, muốn cùng đế bên trong cự đầu chống lại, căn bản là không có cách làm được. Chủ yếu là hắn lúc trước thu hoạch được hậu thế thân, cũng chỉ là đại đế cảnh, cũng không thể gia tăng khá mạnh chiến lực. Oanh, đúng vào lúc này, rất nhiều người hướng phía cung điện vào tới, muốn oanh mở, cung điện kia đại môn. Bành, lực lượng khổng lồ rơi vào cung điện kia đại môn phía trên, từng đạo màu xám phù văn từ mặt đất xuất hiện, bao phủ cung điện đại môn phía trên. Còn có cấm chế phù văn. Lúc này, lúc trước xuất hiện tại di chỉ bên ngoài dự đoán cấm chế 7 ngày xuất hiện vết rách thiên cấm lão nhân thân ảnh xuất hiện, sau lưng hắn còn có mấy đạo thân ảnh. Chương 274, địa cung chủ điện, bát tướng một trong, thiên quân đại tướng. Cái này mấy đạo thân ảnh, trên thân khí tức đều rất bành trướng. Tại thiên cấm lão nhân lên tiếng thời điểm, lúc trước oanh kích cửa cung điện người, cấp tốc lui ra phía sau. Vừa mới bọn hắn xuất thủ, không thể đánh vỡ cấm chế này. Bây giờ thiên cấm lão nhân xuất hiện, bọn hắn chờ lấy đại nhân vật như vậy mở ra cấm chế là được rồi. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ánh mắt nhìn về phía thiên cấm lão nhân. Sơn chủ, thiên cấm lão nhân bọn hắn đến, chúng ta có phải hay không muốn rời khỏi nơi này? Áo xám lão giả có chút cẩn thận truyền âm nói. Nơi này cơ duyên thật không đơn giản, đã tới, chúng ta liền không thể không đi vào, ta Lý Trầm Chu làm việc chưa từng có lùi bước. Lý Trầm Chu mở miệng nói. Hắn Lý Trầm Chu mặc dù đánh không lại đế bên trong cự đầu, nhưng là tại đế bên trong cự đầu trong tay rời đi, vẫn là có mấy phần nắm chắc. Huống chi cơ duyên như vậy, hắn sẽ không bỏ qua. Bảo vật không chỉ có hắn cần, chủ thượng cũng cần. Hiện trường, trong lúc nhất thời trở nên yên tĩnh. Thiên cấm lão nhân thân hình khẽ động, xuất hiện tại cung điện kia phía trước, bàn tay nâng lên, một đạo trưởng ấn hướng phía kia cấm chế rơi xuống. Trưởng ấn không có bất kỳ cái gì lực lượng ba động, rơi vào kia cấm chế cung điện đại môn cấm chế phía trên. Cấm chế phía trên vậy mà chưa từng xuất hiện phản ứng chút nào. Trời cấm chi thủ, thiên cấm lão nhân tuyệt học một trong. Áo xám lão giả cho Lý Trầm Chu giới thiệu nói. Tại hắn thoại âm rơi xuống thời điểm, kia nguyên bản bình thản không có gì lạ trưởng ấn, đột nhiên bắt đầu biến hóa, từng đạo lôi quang tại kia trưởng ấn bên trong bộc phát ra, trong nháy mắt tràn vào đến môn kia miệng trong cấm chế. Răng rắc. Tại lôi quang tiến vào kia cấm chế về sau, cấm chế xuất hiện từng đạo vết rách, đồng thời tính cả cung điện kia đại môn cũng xuất hiện vết rách. Oanh! Cung điện kia đại môn vỡ vụn, trong lúc nhất thời, tiến vào địa cung lối vào xuất hiện. Rất nhiều mắt người thần nhìn về phía cung điện kia cửa vào, nhưng là bọn hắn nhìn thấy lại là một mảnh mông mông bụi bụi, đồng thời tại mông mông bụi bụi bên trong còn truyền ra cổ lão mục nát khí tức. Nhìn thấy tình huống này, rất nhiều người đều biết đạo cung điện bên trong gặp nguy hiểm. Lúc trước chuẩn bị xông vào địa cung bên trong người, đều dừng bước. Thiên cấm lão nhân không có để ý những người kia, thân hình khẽ động, mang người tiến vào địa cung bên trong. Tại thiên cấm lão nhân tiến vào địa cung về sau, những người khác hướng phía trong cung điện dưới lòng đất tràn vào. Chúng ta cũng đi vào đi. Lý Trầm Chu nói xong cùng bên cạnh hai người cũng bắt đầu xâm nhập địa cung. Khi bọn hắn tiến vào địa cung, phát hiện tại cung điện này bên trong, đồng dạng tràn ngập bên ngoài có quỷ dị sương mù xám. Bọn hắn ở bên ngoài sương mù xám cùng nơi này, chỉ là nơi này sương mù xám so bên ngoài càng quỷ dị hơn. Lý Trầm Chu ánh mắt hướng phía nơi xa nhìn lại, xuyên thấu qua sương mù xám, nhìn thấy chính là một mảnh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tường đổ. Cùng Tô Thần bọn hắn lúc trước nhìn thấy không giống. Mà lại tại cái này tàn phá cung điện bên trong, trên mặt đất có rất nhiều ngổn ngang lộn xộn đen nhánh thi thể. Quỷ dị nhất chính là, những thi thể này, bên ngoài thân không có bất kỳ cái gì hư thối, giống như cương thi. Ngay tại Lý Trầm Chu chú ý những thi thể này thời điểm. Những này quỷ dị thi thể, bỗng nhiên bạo khởi, hai mắt đỏ lòm nhìn chằm chằm đứng dậy, hướng phía tiến vào võ giả đánh giết mà đi. Móng tay của bọn hắn, như là dao nhọn, dễ như trở bàn tay địa động mặc xé rách một số võ giả thân thể. Chân ngã cảnh võ giả ngăn không được những này quỷ dị thi thể. Chí tôn nhất trọng đều muốn cẩn thận. Tại Lý Trầm Chu bên cạnh áo xám lão giả nói. A. À. Đúng vào lúc này, từng đạo tiếng kêu thảm thiết phát ra nguyên bản ở bên ngoài, liền tổn thất một nhóm người. Ở bên ngoài có người có thể sử dụng bảo vật ngăn cản kia sương mù xám, nhưng là ở chỗ này lại ngăn không được những cái kia quỷ dị thi thể sắc bén móng tay. Rất nhanh chính là mảng lớn võ giả bị tàn sát. Mà ở thiên cấm lão nhân bên này, một đi theo người trong lúc giơ tay nhấc chân, dễ như trở bàn tay đem những này quỷ dị thi thể đập thành bánh thịt. Từ xuất thủ bên trên nhìn, là một chuẩn đế cấp bậc cường giả. Đương nhiên, bọn hắn nhanh chóng hướng phía cung điện chỗ sâu mà đi, về phần những người khác, bọn hắn không có đi quản, cũng lười quản. Tiến vào nơi này, tìm kiếm cơ duyên, liền muốn toát ra chết giác ngộ. Đây là thông võ giả thế giới, không có cái này giác ngộ, vậy liền không nên ôm có lòng tham lam. Lý Trầm Chu bọn hắn cũng hướng phía trước mà đi. Cùng phía trước thiên cấm lão nhân bọn hắn, không có để ý bất luận kẻ nào, đi theo thiên cấm lão nhân phía sau bọn hắn. Thiên lục bá sơn người. Cảm giác được Lý Trầm Chu cùng sau lưng bọn hắn, kia thiên cấm lão nhân trong miệng lẩm bẩm nói. Chủ thượng, muốn hay không tiêu diệt bọn hắn? Tại bên cạnh hắn một hắc bào nam tử mở miệng nói. Kia hai cái lão gia hỏa là lục dạ người bên cạnh. Liên thủ thực lực không đơn giản, giết bọn hắn muốn hao chút công phu, cái cung điện này không đơn giản, đến lúc đó có lẽ bọn hắn còn có thể dùng một lát. Thiên cấm lão nhân trầm giọng nói. Rõ, lên tiếng người áo đen gật đầu, tiếp tục tiến lên. Bọn hắn phương hướng là địa cung này chủ điện. Giờ phút này, từ một nơi bí mật gần đó. Ba đạo mang theo mũ rộng vành thân ảnh, nhìn xem đi theo thiên cấm lão nhân sau lưng Lý Trầm Chu ba người. Một người trong đó khóe môi câu lên một vòng cười lạnh. Thiên cấm lão nhân không có đối bọn hắn động thủ, xem ra đến lúc đó sẽ để cho bọn hắn trở thành cá. Có lẽ đều không cần chúng ta động thủ, bọn hắn liền sẽ chết ở chỗ này. Kia khóe miệng cười lạnh người mở miệng nói. Thiên cấm lão nhân cũng sẽ không là để cho người ta, sau lưng hắn ngựa ông đắc lợi. Vậy chúng ta còn theo tới sao? Một người khác nhẹ giọng nói. Đương nhiên. Cung điện này mặc dù cảm giác có chút quỷ dị, nhưng là tất nhiên có bảo vật, kia Lý Trầm Chu chính là lục dạ đệ tử, khẳng định có chút thủ đoạn, thiên cấm lão nhân đối xuất thủ, có lẽ chính là chúng ta cơ hội. Lúc trước người lên tiếng nói, nhưng là ba người nhưng không có lập tức theo sau, mà là Lý Trầm Chu bọn hắn thân ảnh biến mất, mới lên đường. Mà giờ khắc này, theo thời gian chuyển rời, võ giả số lượng tại giảm bớt, một chút chí tôn nhất trọng võ giả cũng bắt đầu bỏ mình. Mà tại những người này sau khi chết, thi thể ngã trên mặt đất. Những cái kia nồng đậm quỷ dị sương mù xám thì là hướng phía bọn hắn thân thể tràn vào, rất nhanh những thi thể này trên thân xuất hiện màu đen, vết thương vậy mà bắt đầu khôi phục, cùng lúc trước nằm trên mặt đất bên trên thi thể giống nhau như đúc. Rất nhanh, thiên cấm lão nhân bọn hắn liền xuất hiện tại chủ điện trước đó. Một người trong đó sau lưng thiên cấm lão nhân đi ra, bàn tay kết ấn, một đạo thân ảnh màu đen xuất hiện, hướng phía bên trong cung điện kia mà đi. Kéo kẹt, chủ điện đại môn bị mở ra. Xuy, ngay tại đại môn kia mở ra thời điểm, một đạo đao quang xuất hiện, đem đại môn kia trực tiếp chém thành hai khúc. Phốc phốc, lúc trước xuất thủ nam tử trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Ánh mắt nhìn về phía cửa cung điện. Cộc cộc, lúc này, một trận tiếng vó ngựa tại cung điện bên trong truyền ra. Thiên cấm lão nhân ánh mắt có chút ngưng tụ, đều hướng phía chủ điện cổng nhìn lại. Tại trong mắt của bọn họ, một cái cưỡi ngựa thân ảnh từ trong cung điện đi ra. Khoác trên người đấu bồng màu đen, đem thân thể bao phủ, cầm trong tay yển nguyệt đao, dưới thân thì là một thớt đen nhánh ngựa, ngựa không có sinh cơ, lộ ra tử khí, hai mắt đỏ bừng. Tự tiện xông vào thiên quân đại tướng di cung người chết. Thanh âm trầm thấp, lộ ra một cỗ vô thượng sát khí. Thiên quân đại tướng, vậy cái này tòa cung điện thủ hộ giả, hẳn là bát đại tướng quân bên trong một người, cũng không biết thực lực như thế nào. Đi theo sau lưng bọn hắn Lý Trầm Chu trong lòng hơi động nói. Chỉ là một cái thủ hộ giả, cũng dám ngông cuồng như thế, đã chết rồi, vậy liền ngỏm củ tỏi một chút. Lúc này, tại thiên cấm lão nhân bên cạnh một nửa bước đại đế cường giả, đột nhiên dậm chân mà ra, đấm ra một quyền, kinh khủng hắc sắc quang mang bộc phát ra, hình thành một cái khổng lồ vầng sáng màu đen. Hắc ám thần luân, chính là bằng huynh tuyệt kỹ thành danh, coi như đại đế cảnh cường giả đối mặt một kích này, đều muốn tránh né mũi nhọn. Một người trong đó mở miệng nói. Xuy, ngay tại hắn thoại âm rơi xuống thời điểm. Cái kia màu đen áo choàng người dưới thân hắc mã gào thét một tiếng, sau đó trong nháy mắt xông ra. Tại thời khắc này, kia người khoác đấu bồng màu đen nhân thủ bên trong yển nguyệt đao lần nữa bổ ra. Quang mang lóe lên. Kia bị thần hoàn bị một phân thành hai, mà người xuất thủ kia thân thể cũng đồng dạng bị một phân thành hai, máu tươi phun ra tại cửa cung điện. Chương 275, Long tộc hài cốt, bốn chảo cổ long. Một đao liền ngay cả người đều chém giết. Bầu không khí lập tức trở nên ngưng trọng lên. Thiên cấm lão nhân sắc mặt lạnh lẽo. Còn không có tiến vào đại điện, hắn liền tổn thất một nửa bước đại đế. Ánh mắt nhắm lại nhìn về phía bên trong đại điện, muốn nhìn rõ ràng đại điện nội tình hình. Cộc cộc. Tại hắn trong đôi mắt, xuất hiện lần nữa một thân ảnh, cùng lúc trước người đồng dạng cưỡi hắc mã, hất lên đấu bổng màu đen, cầm trong tay yển nguyệt đao, bất quá trên người người này khí thức cùng lúc trước người kia có chút khác biệt. Từ một điểm này bên trên đó có thể thấy được, hai người này là khác biệt. Đại nhân, để cho ta xuất thủ. Tại thiên cấm lão nhân bên cạnh nam tử áo đen mở miệng nói. Thiên cấm lão nhân trầm tư một lát sau gật đầu. Hắn mang đến nhiều người như vậy, còn mình tự mình xuất thủ, vậy liền có vẻ hơi không đáng chú ý, huống chi hai người này hẳn không phải là trong cung điện chính chủ. Giờ phút này, tại Lý Trầm Chu bên cạnh áo xám lão giả, lại là thần sắc biến đổi. Sơn chủ, ta vừa mới dùng bí thuật cảm giác một chút kia trong chủ điện bên trong có một tia xương rồng khí tức. Lúc này, Lý Trầm Chu trong đầu, truyền đến áo xám lão giả thanh âm, trong thanh âm mang theo vẻ kích động. Xương rồng, Lý Trầm Chu nghe vậy thần sắc nao nao. Cái này kỷ nguyên, rất ít xuất hiện rồng, hung thú bên trong chân long, cơ bản không nhìn thấy, nhưng là tại cận cổ thời kỳ, rồng lại là thường xuyên xuất hiện. Xương rồng kết hợp cái khác bảo dược, là có thể luyện chế một loại long cốt đan, dạng này đan dược có thể trợ giúp võ giả tái tạo nhục thân. Bên cạnh hắn hai người này, theo hắn sư tôn rất nhiều năm, nhưng lại vẫn luôn không cách nào đột phá đến đỉnh tiêm đại đế. Mà theo thời gian, bọn hắn thọ nguyên không khô trôi qua, từ đầu đến cuối sẽ hao hết. Nếu như có thể đạt được xương rồng, lại dung hợp các loại bảo dược, luyện chế thành đan dược, hắn liền có thể tái tạo nhục thân. Chỉ cần tái tạo nhục thân, bọn hắn liền có thể để cho mình thân thể khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, đến lúc đó bọn hắn liền có thể tiến thêm một bước, đột phá trở thành đỉnh tiêm đại đế, bước vào đỉnh tiêm đại đế, bọn hắn có lẽ tương lai liền có thể xung kích đế bên trong cự đầu. Cho nên đây là áo xám lão giả trong lòng kích động nguyên nhân. Đương nhiên xương rồng cũng có thể gia tăng nhục thân lực lượng, Lý Trầm Chu tu hành là quyền, quyền cùng nhục thân có quan hệ, chỉ cần nhục thân đủ mạnh, hắn nắm đấm thì càng thêm bá đạo. Thế, hắn tại tu hành, nhục thân cũng tại cường hóa. Nếu như đạt được xương rồng, cũng có thể lần nữa gia tăng nhục thân lực lượng. Trong mắt chớp động lên vẻ hưng phấn. Cái này hai thân ảnh, cũng không bình thường, cũng không biết Thiên Cấm lão nhân bọn hắn xử lý như thế nào. Cái này hai thân ảnh, cũng không bình thường, cũng không biết Thiên Cấm lão nhân bọn hắn xử lý như thế nào. Lý Trầm Chu trầm giọng nói. Ngay tại Lý Trầm Chu thoại âm rơi xuống thời điểm, Thiên Cấm lão nhân bên cạnh đi ra hai tên đỉnh tiêm đại đế. Tại bọn hắn động thủ thời điểm, các ngươi cũng đồng loạt ra tay, đem người này oanh sát. Tại hai người này dậm chân mà ra thời điểm, Thiên Cấm lão nhân thanh âm tại bên cạnh hắn bộ não người bên trong vang lên. Đây cũng không phải là đơn đả độc đấu. Hắn mục đích là tiến vào cái này chủ điện, cho nên đồng loạt ra tay toàn lực oanh sát cái này hai thân ảnh. Tiến vào chủ điện mới là trọng điểm. Giết, oanh. Hai thân ảnh hướng phía hai người kia đánh giết tới. Tranh, xuất. Một người trong đó trong tay xuất hiện một thanh cổ lão trường kiếm. Trường kiếm xuất hiện, chỉ riêng Hoa Thiên, hướng phía một người trong đó chém giết quá khứ kiếm ra. Nhật Nguyệt vô quang, sơn hà thất sắc, hỗn độn khí mông lung, chảm phá thiên địa, thể hiện ra tuyệt thế sắc bén lực công kích. Một người khác trên thân khí huyết sôi trào, cả người thân thể hiện ra kim hoàng sắc. Đấm ra một quyền, kinh khủng quyền kình, đánh rách tả tơi thiên vũ. Đây là người thể phách cường giả. Người này lấy nắm đấm hướng lên đánh tới, đánh về phía đạo thân ảnh kia, quyền ý vô địch, một loại có ta vô địch, tiến thì lùi thì chết quyền ý. Thật mạnh quyền ý. Lý Trầm Chu cũng là dụng quyền, nhưng là người này ra quyền lại là bá đạo vô cùng, để hắn cảm thấy người này thực lực không đơn giản. Mà giờ khắc này tại hai người này chiến lược phía dưới. Kia xuất thủ hai thân ảnh. Trên thân cũng bộc phát ra lực lượng kinh khủng. Bọn hắn tựa như chiến tướng, cưỡi ngựa gào thét, trong tay yển nguyệt đao chém giết mà ra. Kinh khủng đao khí, giống như cấp tốc thác nước, đánh xuống mà xuống. Cùng kiếm khí cùng quyền ý đụng vào nhau. Lực lượng kinh khủng quét sạch bốn phía. Giết! Ngay tại lực lượng quét sạch bốn phía thời điểm. Tại Thiên Cấm lão nhân bên cạnh những người khác đồng thời xuất thủ. Một người bàn tay kết ấn. Hai đạo quang mang tại trong bàn tay hắn bộc phát, hướng phía hai người kia bao phủ tới. Bổ ra một đao bọn hắn, trên thân bị hai đạo ánh sáng vòng bao phủ. Giống, dưới thân hắc mã cùng bọn hắn đồng thời gào thét gầm nhẹ. Chấn vỡ kia quang hoàn. Nhưng là vào lúc này, những người khác công kích cũng đến, lúc trước xuất thủ hai người cũng cấp tốc xuất thủ, kiếm quang, quyền kình, tăng thêm những người khác công kích, toàn bộ rơi vào trên thân hai người. Lực lượng kinh khủng qua đi. Trên thân hai người máu tươi màu đen từ đó chảy xuôi mà ra, dưới thân hắc mã cũng chảy xuôi máu tươi màu đen, thân thể đã bị đánh nát, nửa nằm trên mặt đất. Giết! Không có chút gì do dự, một đám người xuất thủ lần nữa. Hai người tại những người này công kích đến, thân thể bị chém vỡ, màu đen huyết nhục chảy xuôi, mà bọn hắn áo choàng biến mất, lộ ra khô lâu đầu lâu. Hô! Lúc này! Kia Thiên Cấm lão nhân xuất thủ. Trong lòng bàn tay xuất hiện hai đạo cấm chế rơi vào thân thể đã bị oanh chỉ còn lại một nửa hắc mã cùng trên thân người. Cái này hai cỗ thân thể, bản tọa còn hữu dụng. Rơi xuống cấm chế về sau, Thiên Cấm lão nhân bàn tay vung lên, cả người lẫn ngựa bị hắn thu nhập trong tay áo, biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, Thiên Cấm lão nhân mang theo đám người đi vào trong đại sảnh. Cung điện bên trong rất lớn, mà tiến vào cung điện Thiên Cấm lão nhân nhìn thấy trước mặt tràng cảnh. Cả người hô hấp trở nên dồn dập lên. Cung điện to lớn bên trong, một bộ to lớn long tộc hài cốt. Cổ long nhất tộc xương rồng. Nhìn xem cái này long tộc hài cốt, Thiên Cấm lão nhân trong miệng sợ hãi than nói. Long tộc, kỳ thật cũng chia rất nhiều loại. Trong đó cổ long nhất tộc, chính là tồn tại mạnh nhất, trong đó thanh long nhất tộc, cũng là cổ long nhất tộc, chia làm bốn loại rồng, thanh long, kim long, cầu long, ứng long. Cái này bốn loại rồng được xưng là cổ long nhất tộc, bọn hắn lấy long chảo số lượng đến quyết định mạnh yếu. Trong đó ngũ chảo mạnh nhất, mà tại cận cổ thời kỳ còn ra hiện một cái khác long tộc, được xưng là ma long. Ma long cùng hung thú rất là tiếp cận, bọn chúng có được thân thể cường tráng, vừa dài lại thô cái cổ, có sừng hoặc viền xếp nếp đầu, bén nhọn răng, một đầu cái đuôi thật dài, một đôi giống cánh rơi cánh lớn, toàn thân cao thấp bao trùm lấy lân phiến, trên người có kinh khủng hung tính. Nghe đồn đã từng khiêu chiến qua cổ long nhất tộc, bất quá khi tiến vào cái này kỷ nguyên giai đoạn trước, không biết làm sao đột nhiên, liền biến mất không thấy gì nữa. Bọn hắn thực lực, lấy tự thân đầu lâu vì mạnh yếu, người mạnh nhất có 9 cái đầu. Tại cận cổ thời kỳ, thế nhưng là dị thường tâm ngoan tộc đàn. Thiên Cấm lão nhân nhìn nhãn thần nhìn xem cái này cổ long, muốn biết được cái này cổ long là thuộc về một tộc kia, cũng nghĩ nhìn thấy cái này cổ long thực lực. Bốn chảo. So với ngũ chảo thiếu một chảo, toàn thân bày biện ra một loại ngọc chất quang trạch, tựa như tiên trạm ngọc mài mà thành, tự nhiên mà thành. Hai cốt phía trên, lạc ấn lấy lít nha lít nhít phù văn, như là chư thiên tinh quỹ lưu truyền, hiển thị rõ thần bí cùng cường đại. Ngọc này chất hài cốt, cho dù chỉ là xương cốt, lại như cũng mang theo một cỗ minh mông uy nghiêm, để tất cả mọi người là nhịn không được có loại quỳ xuống cúng bái xúc động. Từ một điểm này, là hắn biết, cổ long nhất tộc, cường hãn tới cực điểm. Chương 276, cổ quái pho tượng, bích họa, long gia đích nữ long Vân San. Bốn chảo cổ long, không nghĩ tới khởi nguyên thần triều di chỉ bên trong một cái cung điện liền có loại tồn tại này, như vậy khởi nguyên thần triều trong hoàng cung. Sẽ có hay không có ngũ trảo cổ long đâu? Thiên Cấm lão nhân trên mặt lộ ra vẻ kích động. Hắn biết, cận cổ thời kỳ thần triều, đều là lấy rồng vì đồ đằng, cái này còn không phải khởi nguyên thần triều hoàng cung, liền có tứ long, kia thần triều hoàng cung có ngũ trảo cổ long thật sự có khả năng. Khởi nguyên thần triều hoàng cung, ta nhất định phải đi. Thiên Cấm lão nhân trong lòng nói. Cái này long tộc hài cốt ta tự mình xử lý, các ngươi đi tìm cái khác. Thiên Cấm lão nhân mở miệng. Hoàn chỉnh long tộc hài cốt, thế nhưng là không tầm thường. Hắn nhất định phải hoàn hảo thu lấy. Bất quá cái này cổ long hài cốt phía trên có cấm chế, đoán chừng mình muốn thu lấy, cũng sẽ không đơn giản như vậy dễ dàng. Giờ phút này, Lý Trầm Chu bọn hắn, còn có một số người, cũng tiến vào chủ điện bên trong. Bọn hắn cũng bị trước mắt to lớn long tộc hài cốt cho rung động. Sơn chủ, hoàn chỉnh xương rồng A. Tại Lý Trầm Chu bên cạnh nhị lão trên mặt kinh hãi, nhưng lại vô cùng đau lòng, bởi vì cái này long tộc hài cốt, liền bị Thiên Cấm lão nhân thu lấy. Bọn hắn còn không có biện pháp tranh đoạt. Trơ mắt nhìn long tộc hài cốt bị thu lấy, bọn hắn làm sao cam tâm. Nhưng là bọn hắn không phải là đối thủ. Đau lòng a, Sơn chủ, chúng ta cũng bắt đầu tìm kiếm đi. Áo xám lão giả chuyển di mình chú ý, đối Lý Trầm Chu nói. Không cần, bên trong cung điện này cũng không bình thường. Lý Trầm Chu đang nói chuyện thời điểm, ánh mắt nhìn về phía cung điện chỗ sâu kia đứng vững vàng pho tượng. Pho tượng là một người mặc trường bào màu đen nam tử khuôn mặt tuấn lãng, có loại phong độ nhẹ nhàng cảm giác, ánh mắt bình thản, nhưng là Lý Trầm Chu đang nhìn hướng cặp mắt kia thời điểm, lại có một loại nhiếp nhân tâm phách cảm giác. Điểm này Lý Trầm Chu còn không hiếm lạ là tại nam tử kia bên cạnh, còn có một cái hơi thấp một ít pho tượng. Pho tượng này toàn thân bị áo bào che đậy, nhưng là khuôn mặt lại là một trương viên hầu chi mặt. Từ kia viên hầu chi trên mặt, Lý Trầm Chu nhìn thấy một loại tràn ngập hung sát chi khí. Căn cứ tổ thần bên kia cung cấp tin tức, Lý Trầm Chu có thể biết được, cái này hai tôn trong pho tượng, khả năng có người tồn tại. Đoán chừng một lúc sau, lại đột nhiên bộc phát. Ánh mắt rời đi, hướng phía bốn phía nhìn lại. Lúc trước bị trong đại điện xương rồng hấp dẫn, không có chú ý bốn phía đại điện tình huống. Đại điện bên trong, vậy mà đều là một chút hung thú đồ án. Những này đồ án đều là một vài bức sinh động như thật hung thú đồ đằng. Có phun ra nuốt vào nhật nguyệt, chân đạp tinh không chân hống, có dục hỏa vỗ cánh, hoành kích thiên khung màu xanh cự điểu, có gánh vác thần sơn mà đi thanh đồng kiến. Mỗi một phúc đồ đằng, đều bày biện ra một loại mãng hoang nguyên thủy thô kệch khí tức, giống như tại ghi khắc những cái kia kinh khủng hung thú huy hoàng cường thịnh nhất lúc thân ảnh. Chẳng lẽ cái này khôn chữ cung thiên quân đại tướng, cùng hung thú có quan hệ, bằng không, vì cái gì bên trong cung điện này, có như thế nhiều hung thú đổ đằng. Lý Trầm Chu trong lòng cảnh giác lên. Mặc kệ bất cứ lúc nào, một người tâm tính cùng mình yêu thích chính là hoàn mỹ khoác lên cùng một chỗ. Yêu thích không có cái gì bổ sung. Chính là mình thích, chính là hợp tính cách của mình. Hung thú đổ đằng. Nói rõ cái này khởi nguyên thần triều thiên quân đại tướng, mặc dù nhìn qua rất nho nhã. Nhưng lại là sát tính cùng hung tính cực mạnh một người, cần cẩn thận. Sơn chủ, chúng ta lại không điều tra, chỉ sợ muốn vô công mà trở về. Tại hắn chìm thân thuyền cái khác áo bào đen lão giả nói. Người khác đều tại lục soát, bọn hắn vẫn đứng ở nơi này, cái này hoàn toàn liền có thể bỏ lỡ cơ duyên của bọn hắn. Không nên gấp gáp, Lý Trầm Chu lắc đầu, trong lòng thì là cảnh giác lên. Mà lúc này, đang chuẩn bị thu lấy kia cổ long hài cốt Thiên Cấm lão nhân. Nhưng trong lòng thì hơi động một chút. Cái này Lý Trầm Chu thật đúng là bảo trì bình thản a, vậy mà không có động thủ cầm đồ vật, có chút không giống Lục Dạ tính cách, tên kia thế nhưng là gặp được cái gì cái thứ nhất liền cướp người. Thiên Cấm lão nhân mặc dù đang chuẩn bị thu lấy hài cốt, nhưng là tâm thần lại rơi tại mỗi người trên thân. Cung điện này không tầm thường, bảo vật không tầm thường. Bình thường bảo vật bị lấy đi, hắn sẽ không nói cái gì, nhưng là đặc thù bảo vật, hắn là nhất định phải cầm trong tay của mình. Lúc trước hắn còn tưởng rằng Lý Trầm Chu sẽ ra tay tìm kiếm bảo vật. Nhưng là không nghĩ tới Lý Trầm Chu căn bản cũng không có động. Kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt, cái này Lý Trầm Chu thành tựu sẽ không nhỏ. Thiên Cấm lão nhân đang nói chuyện thời điểm, trong lòng bàn tay nhanh chóng kết ấn, ấn ký xuất hiện hướng thẳng đến trước mặt xương rồng mà đi. Ánh mắt nhìn chằm chằm xương rồng hài cốt nhìn lại, muốn xem kia cấm chế rơi vào long tộc hài cốt bên trên sau tình hình. Thế nhưng là, ngay tại phù văn của hắn ấn ký rơi vào kia xương rồng trên người thời điểm. Xương rồng trên người phù văn bắt đầu lưu chuyển, đem Thiên Cấm lão nhân đánh ra phù văn chấn vỡ. Thiên Cấm lão nhân ánh mắt có chút ngưng tụ. Mà lúc này, một thân ảnh mang theo một người đi vào trong cung điện. Sau lưng bọn hắn, lúc trước tại phía ngoài cung điện võ giả, cũng đều lần lượt tràn vào đến trong cung điện. Chủ điện bị mở ra lâu như vậy, không có xảy ra chiến đấu vết tích. Phía ngoài võ giả, đương nhiên tâm động. Mà lúc này có người tiến vào chủ điện, cho nên bọn hắn cũng đi theo tràn vào chủ điện bên trong. Lý Trầm Chu ánh mắt hướng phía người tới nhìn lại. Kia là một vị thân mang màu xanh giáp trụ tú mỹ nữ tử, tư thế hiên ngang, mắt phượng bức người. Ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm trong đại sảnh kia cổ long hài cốt. Lộ ra chấn động không gì sánh nổi chi sắc. Cổ long hài cốt, thật là cổ long hài cốt, không nghĩ tới lần này tiến vào cái này khởi nguyên thần triều di chỉ, lại có thể nhìn thấy cổ long hài cốt. Cái này người mặc màu xanh giáp trụ tú mỹ nữ tử kinh hô nói. Nàng bản thân có một ít cổ long nhất tộc bên trong thanh long nhất tộc huyết mạch. Khi tiến vào cái này di chỉ, nàng giống như bị một cỗ huyết mạch hấp dẫn, hướng phía bên này mà đến, không nghĩ tới hấp dẫn nàng lại là cổ long nhất tộc hài cốt. Nếu như mình cùng cổ long nhất tộc hài cốt dung hợp, nàng tất nhiên có thể hoàn toàn kích phát mạch máu trong người, đồng thời có cơ hội đem bọn hắn long gia tuyệt học mạnh nhất cửu chuyển thanh long quyết tu luyện mà thành, đồng thời còn có cơ hội nhờ vào đó hóa rồng, hóa thân trở thành cổ long nhất tộc bên trong thanh long. Nghĩ tới đây, nàng hô hấp dồn dập. Thân thể đều bởi vì kích động mà run nhẹ nhẹ. Một khi như thế, nàng sẽ trở nên cường đại cỡ nào? Đến lúc đó, không nói chấn áp một thời đại, chí ít cũng có thể trở thành vô thượng đại đế, trở thành thời đại này cường giả một trong. Nếu như vận khí tốt, cũng có thể bước ra một bước kia. Hừ, ngay tại trên mặt nàng lộ ra vẻ hưng phấn thời điểm, một đạo hừ lạnh thanh âm tại bên tai nàng vang lên. Để nàng trong nháy mắt tỉnh táo lại, thu hồi ánh mắt của mình. Ánh mắt lúc này mới chú ý tới đứng tại cổ long hài cốt bên cạnh Thiên Cấm lão nhân. Nhìn thấy Thiên Cấm lão nhân, nàng này sắc mặt ánh mắt có chút ngưng tụ. Ta chính là long gia đích nữ Long Vân San, cái này cổ long nhất tộc hài cốt, chúng ta long gia muốn, bên trong cung điện này bảo vật, chúng ta long gia không muốn bất kỳ vật gì. Nàng này nhìn xem Thiên Cấm lão nhân mở miệng nói. Ngữ khí bá đạo, cũng không có đem Thiên Cấm lão nhân để vào mắt. Hừ, long gia. Ngươi cho rằng ngươi đến từ Long gia, liền có thể để lão phu sợ ngươi sao, thật sự là quá không đem ta Thiên Cấm lão nhân để vào mắt. Thiên Cấm lão nhân trên mặt lộ ra một hơi khí lạnh, lạnh giọng nói. Chương 277, cung điện dị biến, hung viên hiện thân, đàn thú vần quanh. Đưa ngươi để ở trong mắt, Long Vân San có chút nghiêng đầu, khóe môi đột nhiên bốc lên một vòng mỉa mai chi ý. Thiên Cấm lão nhân, ta nghe qua tên của ngươi, một cái tán tu, có chút danh khí. Có chút thực lực, nhưng là ngươi còn chưa đủ lấy để cho ta để vào mắt. Ngươi tại chúng ta Long gia trong mắt, chỉ là sâu kiến tồn tại. Nghe được Long Vân San, Thiên Cấm lão nhân trong mắt đột nhiên tuôn ra tức giận, trong đôi mắt hiện ra một cỗ kinh khủng sát ý. Hắn có chút ức chế không nổi sát ý của mình xúc động. Giờ phút này, bên trong đại điện cũng biến thành dị thường yên tĩnh, rất có một loại hết sức căng thẳng liền đại chiến tình hình. Cái này Long gia... Nhìn xem ngông cuồng như thế Long Vân San, Lý Trầm Chu không khỏi nhẹ giọng mở miệng nói. Mặc dù hắn nên đã trở thành Thiên Lục Bá Sơn một vị sơn chủ, nhưng là đối với Long gia, hắn thật đúng là không rõ ràng lắm. Bất quá có thể làm cho nàng này như thế tùy tiện, cái này Long gia chỉ sợ có cường giả. Dù sao cái này Thiên Cấm lão nhân thực lực tại đế bên trong cự đầu cấp độ. Sơn chủ, Long gia chính là nội vực bên trong cổ xưa nhất thế gia một trong, so với Khương gia còn cổ lão, nghe đồn là từ trung cổ thời kỳ lưu truyền xuống, bất quá rất ít hiện thân, không nghĩ tới vậy mà hiện thân tại cái này khởi nguyên thần triều di chỉ bên trong. Nghe đồn cái này Long gia có cổ long nhất tộc Thanh Long huyết mạch, xem ra là vì cái này cổ long hài cốt, lần này Thiên Cấm lão nhân có phiền toái. Cũng không biết có dám hay không, cùng Long gia đoạt cái này cổ long hài cốt. Ở một bên áo xám lão giả giải thích nói. Trong giọng nói có loại cười trên nỗi đau của người khác cảm giác. Dù sao bọn hắn không chiếm được, nhìn thấy Thiên Cấm lão nhân không chiếm được, cũng là một loại cao hứng. Thật sự là làm càn. Thiên Cấm lão nhân quát lên một tiếng lớn, khí tức kinh khủng hướng phía Long Vân San ép tới. Long gia, liền xem như Long gia lại có thể thế nào. Cái này cổ long hài cốt chính là lão phu tìm được trước, chính là lão phu, người muốn lão phu liền tiễn ngươi một đoạn đường. Thiên Cấm lão nhân nổi giận về sau, đúng là chủ động xuất thủ. Ngươi, muốn chết, giết hắn. Long Vân San đôi mi thanh tú vén lên, nàng không nghĩ tới Thiên Cấm lão nhân lại không cho bọn hắn Long gia mặt mũi. Oanh! Tại nàng bên cạnh đi theo mà đến, một mực không có tồn tại cảm người, thân hình xông ra. Hai người thân hình lập tức đụng vào nhau, nhấc lên pháp lực gợn sóng. Đế bên trong cự đầu. Quan chiến Lý Trầm Chu nhìn thấy chuyện này hình, có chút giật mình. Đương nhiên cũng chỉ là có chút giật mình. Hắn cũng không tin tưởng cái này Long Vân San không có đầu óc, dám ép Thiên Cấm lão nhân. Oanh, oanh, oanh. Hai người chiêu thức đối bính, trong lúc nhất thời, đúng là bất phân cao thấp. Lúc này, Thiên Cấm lão nhân biến sắc, hắn không nghĩ tới cái này đi theo rồng săn người, lại có đế bên trong cự đầu chiến lực. Lúc này, Thiên Cấm lão nhân biến sắc, hắn không nghĩ tới cái này đi theo rồng săn người, lại có đế bên trong cự đầu chiến lực. Việc này không nên chậm trễ, nhất định phải nghĩ biện pháp mang đi xương rồng, thời gian chuyển rời quá lâu, chỉ sợ sẽ còn hấp dẫn những người khác đến đây, đến lúc đó, coi như áp chế Long gia, cũng không áp chế nổi những người khác. Thiên Cấm lão nhân trong lòng nói. Giống. Thiên Cấm lão nhân ngửa mặt lên trời thét dài, toàn thân xuất hiện từng đạo xanh ngọc quang mang. Sau đó tại mọi người kinh ngạc bên trong, Thiên Cấm lão nhân bên ngoài thân bao trùm lên một tầng xanh ngọc cấm chế. Trong lòng bàn tay rơi xuống, một đạo xanh ngọc dãy núi bảy biện ra đến, hướng phía kia giao thủ người oanh kích mà đi. Mà cùng hắn giao thủ người thì là gầm nhẹ một tiếng, trên thân xuất hiện lân phiến, sau lưng mọc lên hai cánh, tựa như long hóa, biến thành bán long hình thái. Đây là ma long biến hóa. Oanh! Hai người giao thủ lần nữa. Lần này Thiên Cấm lão nhân thân thể bị chấn lui lại. Lui lại phương hướng chính là cổ long hài cốt phương hướng. Trong lòng bàn tay xuất hiện lần nữa một cỗ cấm chế bao phủ cổ long hài cốt. Tại cấm chế này phù văn xuất hiện thời điểm, lúc trước bị hài cốt chấn vỡ phù văn, lần nữa hội tụ cùng phù văn này dung hợp, hướng phía cổ long hài cốt bên trong mà đi. Hắn muốn thu lấy cổ long hài cốt, trước đem đồ vật nắm bắt tới tay. Giống. Tại cấm chế này phù văn hướng phía xương rồng chỗ sâu mà đi thời điểm, kia cổ long hài cốt vậy mà phát ra một trận tiếng long ngâm. Tiếng long ngâm, vang vọng toàn bộ đại điện. Một số người tại cái này tiếng giống bên trong khóe miệng bắt đầu tràn ra máu tươi. Lý Trầm Chu vẫn luôn tại chú ý Thiên Cấm lão nhân. Tại Thiên Cấm lão nhân xuất thủ lần nữa thời điểm, hắn liền hết sức chăm chú. Cái này tiếng long ngâm xuất hiện, trên người hắn liền xuất hiện một cỗ năng lượng, đem bọn hắn ba người bao khỏa, ngăn trở đạo này tiếng long ngâm. Ánh mắt thì là chăm chú nhìn kia cổ long hài cốt. Tại gầm nhẹ về sau, cổ long hài cốt dưới chân xuất hiện từng đạo năng lượng màu đỏ ngòm. Những này năng lượng màu đỏ ngòm xuất hiện, cấp tốc tràn vào xương rồng phía trên, theo năng lượng màu đỏ ngòm bao trùm, kia xương rồng phía trên vậy mà xuất hiện huyết nhục diễn sinh dấu hiệu. Tại huyết nhục diễn sinh thời điểm, kia nguyên bản xanh ngọc xương rồng, vậy mà hướng phía ám kim sắc biến hóa, cho người ta một loại rất thâm trầm cảm giác. Bành! Hắn lạc ấn tại cổ long hài cốt bên trên cấm chế lần nữa bị chấn nát. Không! Nhìn thấy chuyện này hình, Thiên Cấm lão nhân thần sắc biến đổi, căn bản cũng không quan tâm cùng hắn giao thủ người, mà là gầm nhẹ nói. Giống như gặp đại sự. Bởi vì cái này huyết nhục diễn sinh chính là tại ô nhiễm cùng tiêu hao cổ long hài cốt lực lượng. Đây là hắn không cho phép. Thiên Cấm lão nhân bàn tay nhanh chóng kết ấn, đây là một đạo mang theo xanh ngọc quang mang cấm chế lực lượng kinh khủng, trong nháy mắt bao phủ tại xương rồng phía trên. Mà lúc này, lúc trước cùng Thiên Cấm lão nhân giao thủ người, thân hình cũng dừng lại, trở về tới Long Vân San trước mặt. Giống, tại cấm chế này rơi vào xương rồng phía trên thời điểm. Kia xương rồng phát ra gầm nhẹ, bắt đầu giãy giụa, nhưng là thiên cấm lão nhân cấm chế, cũng là vô cùng lợi hại, căn bản là không có cách tránh thoát. Ta sẽ không để cho các ngươi hỏng cái này cổ long hài cốt. Thiên cấm lão nhân thân hình phóng tới kia cổ long hài cốt, bàn tay nâng lên, trong lòng bàn tay quang mang đại thịnh, muốn đem kia cổ long hài cốt toàn bộ bao trùm. Giống, nhưng là đúng vào lúc này. Lúc trước nam tử kia pho tượng bên cạnh, viên hầu mặt pho tượng, đột nhiên vỡ vụn, một đầu toàn thân trên dưới đều tràn đầy cương châm hung viên xuất hiện, cái này hung viên xuất hiện gầm nhẹ, trong tay xuất hiện một cái màu đen côn sắt, hướng phía thiên cấm lão nhân oanh sát mà đi. Tốc độ lực lượng cực nhanh, ngăn trở hắn, thiên cấm lão nhân giống to. Lập tức có một người hướng phía kia bạo viên giết mà đi, chính là lúc trước tên kia xuất kiếm nam tử, trường kiếm chém ra, kiếm quang lăng lệ. Thế nhưng là kia hung viên vậy mà không có để ý kia chém tới một kiếm. Trong tay côn sắt phát ra kinh khủng sát khí, hướng phía kia thiên cấm lão nhân oanh sát mà đi. Mà lúc này ở giữa, kiếm quang đã chạm tại kia hung viên thân thể bên trên, nhưng là tại cái này hung viên thân thể bên trên, vậy mà xuất hiện một bộ đen nhánh áo giáp. Kiếm khí đánh vào kia áo giáp phía trên, phát ra keng keng kim loại va chạm thanh âm. Bành, mà hung viên trong tay côn sắt đã rơi xuống. Bất quá lúc này, tại hắn côn sắt rơi xuống phương hướng, một đạo cấm chế phủ văn xuất hiện, chặn kia rơi xuống côn sắt. Lực lượng kinh khủng dư ba hướng phía bốn phía khuếch tán. Oanh, đúng vào lúc này, lúc trước ở trên vách tường đồ đằng, đột nhiên phát ra kinh khủng huyết sát quang mang. Theo vách tường cung điện bên trên đồ đằng biến hóa, toàn bộ cung điện cũng bắt đầu biến hóa, cung điện giống như tại vô hạn biến lớn. Hô! Một con to lớn màu xanh cự điểu, đột nhiên từ vách tường kia phía trên bay ra, một ngụm đưa nó trước mặt cách đó không xa mấy võ giả nuốt xuống. Cái này mấy võ giả ngay cả kêu thảm đều không có phát ra. Không chỉ có là màu xanh cự điểu xuất hiện. Một đầu to lớn thanh đồng cự kiến cũng xuất hiện, một ngụm đồng dạng nuốt vào chung quanh mấy võ giả. Lục tục ngo ngoe, bích họa bên trong đàn thú đều vọt ra. Trong lúc nhất thời, đàn thú vần quanh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.